Cô tỉnh lại, cả người đau buốt, mắt mở không được vì bị khăn bịt kín mắt, miệng bị buộc chặt, sau đó nước lạnh tưới lên người cô nổi lên từng cơn tê buốt. Cô nâng chân đi xoay người chạy trốn nhưng chân cô bị xích lại. Càng chạy càng xiết lại, cô vùng vẫy đến khi sức mòn lực kiệt rồi ngất đi lúc nào không hay. Ngày thứ hai, miệng cô đã khô khốc, cơ thể không còn sức để ngồi dậy, cô cứ như vậy mà chết sao? Ngực cô phập phồng lên xuống, răng cắn khăn buột miệng rách ra, dồn hết tất cả sức lực cuối cùng gào lên. Lăng Hạo, cứu em, cách chương.